Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2710, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Cho dù là Tô Vân cũng chưa thấy được nhà mình lão bản nói dịch điện đá vụn sẽ thành công. Nhưng đối mặt chất vấn thời điểm như cũ bày ra một bộ hộ thực dáng điệu. Kiên định đứng ở Trịnh Nhân cái này đả kích dám nghi ngờ người hắn. Chu Lương Thần cười khanh khách, khẩu trang và nón vô khuẩn giữa ánh mắt cùng khóe mắt ra có chút vặn vẹo. Nhìn dáng dấp hẳn là đang đè nén tức giận. Ông chủ Trịnh, ta và lão ngũ đi nghĩ một chút biện pháp. Hãy mau đem dịch điện đá vụn cơ hội mượn được. Khổng chủ nhiệm đi tới, bả vai vô tình hay hữu ý đụng vào Chu Lương Thần trên bả vai. Phiền toái chủ nhiệm. Trịnh Nhân vẫn ở chỗ cũ nhìn phim, tựa hồ đối với mặt biển xuống sóng lớn không có một tia một hào giác xem kỹ. Khổng chủ nhiệm kéo Chu Lương Thần liền đi tới phòng giải phẫu trong hành lang. Khổng chủ nhiệm thấp giọng nói, có an tĩnh một chút chỗ sao? Có cái phòng tạp vật, bên trong có phòng làm việc, đi phòng làm việc nói đi. Khổng chủ nhiệm nói, hai người đi tới phòng làm việc. Khổng chủ nhiệm xoay tay đóng cửa, lập tức rất nghiêm túc nói, lão ngũ, ông chủ Trịnh chẩn đoán, chữa trị ý kiến, ta cảm thấy vẫn là làm theo tốt, mặc dù từ chữ mặt ý kiến hiểu khổng chủ nhiệm nói rất ôn hòa. Nhưng hắn giọng tương đương cương quyết, còn kèm theo một ít mất hứng, năm đó thời điểm ở trường học khổng lão đại nói 102, vậy không ai dám không nghe. Nhưng từ đánh tốt nghiệp bắt đầu, hắn cũng rất thiếu lấy cái này loại giọng ra lệnh và ngủ chung phòng mấy cái huynh đệ nói chuyện. Như vậy, lão đại, ta trước không nói biện pháp này có được hay không. Dịch điện đá vụn máy móc chúng ta nơi này cũng chưa có. Hơn nữa đã trễ thế này, còn phải đi bên trong kính phòng. Cái này, ngay trước từ ra lão đại mặt, Chu Lương Thần nói tới nói lui trực tiếp một chút. Nhưng hắn thái độ rõ ràng kinh sợ, giống như là trở lại thanh thông thời niên thiếu. Người cái này nếu là chân thực có khó khăn, sẽ làm lý xuất viện. Ta thẳng tiếp thu, khổng chủ nhiệm nói, như vậy cũng có thể đi, cũng tiết kiệm được dây vò. Chu Lương Thần cười khanh khách, hắn biết từ gia lão đại không phải gọt mình mặt mũi, mà là cầm tất cả phiền toái cũng gánh chịu đi qua. Suy nghĩ mấy giây, Chu Lương Thần thở thật dài, nói, lão đại, cảm ơn, vẫn là mượn máy móc đi, ta cho bên trong kính phòng chủ nhiệm gọi điện thoại. Lão ngũ, không phải ta nói ngươi xem Chu Xuân Dũng. Khổng chủ nhiệm lời nói bên trong hơi có chút lạnh nghiêm túc. Mấy ngày trước Chu Xuân Dũng có cái biết người ta đứa nhỏ lầm hút đặt sách đinh. Hắn và Đại học Y khoa phụ viện cảnh chủ nhiệm là một cái tiếng. Một cây đinh đều không lấy ra. Chu Lương Thần một câu nói đều không nói được. Chuyện này hắn mơ hồ biết. Dẫu sao là rất hiếm thấy đường thở dị vật. Cái này loại bát quái rất nhanh ngay tại đế đô chữa bệnh vòng truyền ra. Ông chủ Trịnh nói không cần làm ngoại khoa giải phẫu. Chu Xuân Dũng nghi ngờ sao? Khổng chủ nhiệm nói, không có. Ông chủ Trịnh nói cái gì là cái đó, sau đó như thế nào? Vậy mặt giải phẫu livestream còn chưa bắt đầu, giải phẫu cũng đã làm xong rồi. Ngoặc kép, Chu Lương Thần cúi đầu, một câu nói đều không nói. Ngươi nha, liền đặc biệt thích thể diện. Khổng chủ nhiệm thở dài nói, ta lại theo ngươi nói sự kiện. Ừ, Chu Lương Thần dùng yên lặng biểu đạt mình chống lại. Mấy ngày trước có cái ung thư thực quản sau khi giải phẫu giống in miệng lũ người bệnh. Tìm ta đi toàn viện cùng xem bệnh. Ta kéo không đi, tay kia thuật, ai dám cũng không có việc gì đi ngay làm. Khổng chủ nhiệm nói, chính là một lau cái mông sống. Làm xong không có công lao gì. Liền thử liền cuối cùng còn được gánh nồi. Đều là lão đại phu. Chu Lương Thần dĩ nhiên biết khổng lão đại trong lòng đi vòng vo tâm tư. Nếu là từ trước, ta nắm lỗ mũi vậy phải đi. ngồi ở khoa trưởng trên ghế. Có một số việc mà chính là được xông lên, nhưng hiện tại không giống nhau rồi. Có ông Trịnh ở đây, còn cần phải ta sao? Khổng chủ nhiệm trong giọng nói không có tự giễu, mà là tràn đầy buông lỏng. Chu Lương Thần biết ung thư thực quản sau khi giải phẫu giống in miệng lũ cần hạ stun. Lực độ, góc độ đều có giải thích. Mình cũng đã làm rất nhiều ví dụ. Loại giải phẫu này độ khó đích xác rất lớn. Nhưng vậy chuyện như vậy, lão đại không đi mà là để cho ông chủ Trịnh đi. Cũng không tồn tại bụng hắc các loại cẩn thận, mà chỉ là đơn thuần cảm thấy ông chủ Trịnh 100% có thể lấy xuống ca giải phẫu này. Rất nhỏ bây giờ, Chu Lương Thần thậm chí cảm thấy Khổng lão đại ở kỹ thuật phương diện đã quỳ. Sau đó ông chủ Trịnh mang một cái dạ dày ruột học sinh lên đài. Khổng chủ nhiệm biết Chu Lương Thần là cái gì thao tính, gặp hắn cứng cổ. Và 20 đến 30 năm trước lúc đi học ai lão sư mắng là giống nhau. Mặc dù trong lòng có chút lửa giận, vẫn còn là ép xuống. Và Chu Lương Thần nhẹ giọng nói, học sinh, vẫn là dạ dày ruột. Ừ, Khổng chủ nhiệm gật đầu. Dạ dày ruột học sinh kia lên đài dùng bên trong kính kỹ thuật cầm thực quản ung thư giống in miệng. Lũ giải quyết, ông chủ Trịnh lại xuống một quả stun. Hai bảo hiểm, ngoặc kép, lúc này Chu Lương Thần là thật mắt choáng váng. Bên trong kính kỹ thuật giải quyết ung thư thực quản sau khi giải phẫu giống in miệng lũ. Đùa thôi đi, mấu chốt nhất là ông chủ Trịnh đều không ra tay, mà là một cái dạ dày ruột ngoại khoa. Học sinh cầm dao làm, lúc nào giống in miệng lũ biến thành như thế đơn giản, nhỏ, thuật thức. Một học sinh cũng có thể làm. Sau khi giải phẫu ta một mực theo dõi, ngày hôm nay người bệnh đã rút ra ngực quản chuẩn bị xuất viện. Khổng chủ nhiệm câu nói sau cùng, cầm Chu Lương Thần trong lòng cái khác tâm tư cũng đánh nát. Cầm ngực quản, ý nghĩa phong tỏa do miệng không có bất kỳ vấn đề. Người bệnh sợ là đã có thể vào thức ăn lỏng. Chu Lương Thần lúc này là thật tắt máy. Khổng chủ nhiệm nói hai chuyện mà. Sau đó dừng một chút, khe khẽ thở dài, lão ngũ, đó là ông chủ Trịnh, người còn lấy là hắn là ta thủ hạ bác sĩ trẻ. Vẫn là cái nào mang tổ giáo sư? Khổng chủ nhiệm tháo xuống khẩu trang, thấu giọng, đó là ông chủ Trịnh, ngươi xem Chu Xuân Dũng, ngươi lại xem ngươi, nói thật với ngươi, nếu không có ta tầng quan hệ này ở đây. Chu Xuân Dũng không tốt chen nhau đổi tiền mặt ngươi, lúc này sợ là ngươi đều sớm bị nhấc lên nướng. Chu Lương Thần lúc này là thật mềm nhũn, cho Lưu Húc Chi điều đến đế đô gan mật, có cái sự nghiệp biên chế, ngươi cảm thấy liền đã đủ. Ếch, Chu Xuân Dũng điều kiện ngươi biết chưa? Lưu Húc Chi ta là rất miễn cưỡng phải đi, lưu lại nơi này làm gì? Nhìn ngươi bị đánh mặt. Khổng chủ nhiệm nói, ngươi biết Cao Thiếu Kiệt sao? Đất Bắc, tỉnh Đại học Y khoa Phụ viện mang tổ giáo sư. Biết, Chu Lương Thần không rõ ràng lão đại. Tại sao đề ra người này? Mấy ngày nay Cao Thiếu Kiệt phải về đất Bắc tỉnh. Khổng chủ nhiệm nói, hồi đi làm thủ tục nghỉ việc. Ngoặc kép, đi Chu Xuân Dũng vậy. Treo một cái mang tổ giáo sư tên chữ. Tiếp tục ở lại ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh làm nghiên cứu khoa học. Hiện tại không nói rõ. Ta xem cái này dáng điệu. Nghiên cứu khoa học làm ra tới. Cao Thiếu Kiệt chính là đế đô gan mật phó chủ nhiệm. Chờ đón Chu Xuân Dũng ban. Chu Lương Thần đầu đầy hắc tuyến. Ta xiết cái đi. Chu Xuân Dũng ác như vậy. Trước biết hắn giành ra một cái vị trí phó chủ nhiệm. Chu Lương Thần còn tưởng rằng là vì gạt mình, cho mình khó khăn xem, không muốn xem cái này ngu đần lại ác như vậy, trực tiếp cầm ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong người làm việc biến thành mình người nối nghiệp. Chu Lương Thần lúc này là thật mềm nhũn, tinh khí thần cũng bị rút đi vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé https.